Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 778. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm đó, Cố Vân Tịch và Lục Hạo Đình đều ở lại nhà cũ Lục gia nửa đêm. Cố Vân Tịch mơ màng tỉnh dậy, lại thấy Lục Hạo Đình đang đứng một mình bên cửa sổ sát đất, tấm lưng cao lớn ấy dưới ánh sáng mờ nhạt mang theo chút gì đó cô đơn, trầm lặng. "Anh Hạo Đình," cô khẽ gọi, rồi khoác áo bước lại bên cạnh anh. Lục Hạo Đình đang cầm một ly rượu vang trong tay, nhìn thấy cô, anh đưa tay ôm cô vào lòng, giọng trầm thấp. "Anh chỉ là không ngủ được, nên dậy đứng một lúc." Cố Vân Tịch biết, anh không ngủ được là vì đang chờ kết quả. Kết quả xét nghiệm của Đường Phong, dù trong lòng gần như có thể chắc chắn, nhưng khi chưa có bằng chứng xác thực, con người vẫn luôn bị dày vò bởi những suy đoán. Đường Dục là anh em của anh, một người anh em mà Lục Hạo Đình luôn xem trọng, cảm tình dành cho người ấy rất rõ ràng và thuần túy. Anh có thể vì yêu quý Đường Phong, hoặc vì thương cảm mà chăm sóc cậu bé, bảo vệ cậu bé. Nhưng nếu giữa họ không có quan hệ máu mủ, thì anh sẽ không thể coi Đường Phong là con ruột của Đường Dục để đối đãi như thế được. Có thì là có, không thì là không. Tình cảm giữa anh em không thể thay thế. Đừng lo lắng, kết quả sẽ không có nhanh như vậy đâu. Giờ lo lắng cũng chẳng thay đổi được gì cả. Cố Vân Tịch vùi mặt vào ngực anh, dịu giọng an ủi. Thật ra trong lòng anh cũng đã chắc chắn rồi. Đường Phong chính là con của Đường Dục. Cái khả năng không phải, thật sự rất nhỏ. Anh chỉ là khó chấp nhận một sự thật Đường Dục lại là người của Đường gia. Lục Hạo Đình ôm chặt lấy cô, ánh mắt như chìm vào những ký ức xưa cũ. Em chưa từng gặp Đường Dục năm đó, nên không biết anh ấy rốt cuộc ưu tú đến mức nào. Trong đại viện, mọi người thường nói anh mông cuồng, nhưng riêng Đường Dục là người khiến anh thực sự kính phục. Anh ấy lớn hơn anh 8 tuổi, thực ra cũng không thuộc cùng một thế hệ. Khi ấy anh còn là một thiếu niên, cả ngày chỉ nghe về những chiến tích của lớp đàn anh trong quân đội. Sở Mặc, Cố Trầm, Tịch Thiên Minh, Đường Dục ở phương Bắc lúc ấy, 4 người bọn họ là ưu tú nhất. Mà trong số đó, Đường Dục xuất sắc nhất, nhưng cũng là người có xuất thân tệ nhất. Anh ấy xuất thân từ một gia đình gần như bế tắc, vậy mà vẫn có thể sánh ngang với Tịch Thiên Minh. Em nói xem, một người như vậy phải có bao nhiêu nghị lực. Cố Vân Tịch biết trong lòng anh đang chịu nặng, chỉ có thể dịu dàng an ủi. Cô ngẩng đầu lên, khẽ nói, nếu không thực sự xuất sắc, thì đâu thể khiến anh và cả Diệp Phồn nhớ mãi đến như vậy. May mà giờ chúng ta có Tiểu Phong, sau này cùng nhau bảo vệ thằng bé thật tốt, thay Đường Dục nuôi dưỡng nó nên người, được không anh? Em tin, Tiểu Phong lớn lên nhất định sẽ ưu tú chẳng kém gì ba mình. Lục Hạo Đình khẽ cười, xoa đầu cô, biết rõ cô đang cố gắng chuyển hướng tâm trạng anh. Thực ra, anh cũng không quá đau khổ, dù sao Đường Dục đã mất nhiều năm, cái cảm giác đau xót từ lâu cũng đã phai nhạt dần. Chỉ là hiện tại bất ngờ phát hiện Đường Dục chính là hậu duệ của Đường gia, nghĩ đến bao nhiêu thiệt thòi năm xưa anh ấy phải chịu vì thân thế. Trong lòng anh lại âm ỉ chua xót, thời gian chờ đợi luôn là điều khó chịu nhất. 2 ngày này, Cố Vân Tịch không đến bệnh viện, cũng không ra ngoài. Cô ở nhà, luôn bên cạnh Lục Hạo Đình, cùng anh chờ đợi kết quả xét nghiệm của Đường Phong. Và rồi, đêm ngày thứ 2, kết quả cuối cùng cũng có. Mấy người không ở Lục gia mà tập trung tại Tĩnh Thủy Loan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Tinh Trì bước vào, đặt bản báo cáo giám định ADN lên trước mặt Lục Hạo Đình. Hốc mắt anh ta đỏ hoe, giọng nghẹn ngào. Đại ca, Lục Hạo Đình nhìn phần báo cáo giám định, không vội mở ra mà chỉ lặng lẽ nhìn Lưu Tinh Trì một lúc, rồi mới hỏi. Em đã xem qua rồi. Lưu Tinh Trì gật đầu, đôi mắt đỏ ngầu, nói. Đã xem rồi. Lục Hạo Đình trầm mặc một hồi, rồi cuối cùng cầm phần báo cáo lên và mở ra. Kết quả giám định, đúng như tất cả mọi người dự đoán. Quả nhiên, Đường Phong chính là con trai của Đường Dục. Cảm xúc của Lục Hạo Đình có chút phức tạp. Anh có vui mừng không? Có. Nhưng cũng có đau lòng, cảm giác đó khiến anh không thể tỏ ra quá hạnh phúc. Lúc lâu sau, anh vẫn im lặng. Lưu Tinh Trì, người luôn đi theo Lục Hạo Đình và gắn bó với Đường Dục, không giấu nổi cảm xúc. Anh ta nghẹn ngào nói, đại ca, khi nhìn thấy Tiểu Phong, em đã hy vọng rất nhiều rằng thằng bé là con trai của Đường Dục. Bây giờ có kết quả giám định rồi, Chỉ cần nghĩ đến việc Đường Dục thực sự là con của Đường gia, em cảm thấy thật sự rất đau lòng. Ai có thể không đau lòng, ai mà không cảm nhận được sự tủi thân, bất công đó. Mọi cảm xúc những ngày qua đều dồn nén lại, thực tế là họ đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Đến khi sự thật sáng tỏ, mặc dù đã chuẩn bị, nhưng vẫn không thể tránh khỏi đau đớn. Còn lại sau nỗi đau này, chỉ có phẫn nộ. Lục Hạo Đình hít sâu một hơi, rồi lạnh lùng hỏi. Đường gia, ngoài Tô Tĩnh gia, còn ai biết đến chuyện này không? Lời nói của Lục Hạo Đình vừa thốt ra, Cố Vân Tịch đã hiểu ngay ý của anh. Anh muốn tìm người trong Đường gia để tính sổ, để làm rõ mọi chuyện. Liêu Tinh Trì trả lời, hiện tại theo kết quả điều tra, Tô Tĩnh chắc chắn là người cố ý đổi con, còn những người khác. Đường Dũng có lẽ biết chuyện, nhưng hiện giờ chứng cứ khó mà tìm ra. Trừ khi chính Tô Tĩnh thừa nhận chuyện này, còn không thì rất khó có bằng chứng rõ ràng. Đường Dũng, ha, Lục Hạo Đình nghe đến cái tên. Đường Dũng chỉ bật ra một tiếng cười lạnh. Anh nói, Đường Dũng, lão già này, đúng là đã gửi một món quà lớn cho Đường gia. Đường Dũng chính là ông cụ của Đường gia bên ngoài kia, đồng thời cũng là ông nội của Đường Lạc. Ông ta là người nắm trong tay Đường gia, là người yêu thương Đường Dục nhất. Nhưng cái gọi là yêu thương ấy thực chất chỉ là nói miệng mà thôi, vì ông ta yêu cầu Đường Dục phải thật xuất sắc. Còn việc Đường Dục sống trong Đường gia thì cái yêu thương đó cũng không giúp cải thiện gì cho cuộc sống của anh ấy. Nói đơn giản, cái yêu thương này thật sự rất vô nghĩa. Ban đầu, Đường Dũng cũng sống trong đại viện. Ông ta không phải người bình thường, mà là một cảnh vệ viên của Đường lão thủ trưởng, từng là một đứa cô nhi. Sau đó, ông ta được Đường lão thủ trưởng nhận nuôi và mang họ Đường. Nhưng sau này ông ta phạm sai lầm và bị đuổi khỏi Đường gia. Khi rời đại viện, Đường gia cũng cắt đứt mọi quan hệ với ông ta. Về sau, khi đại viện Đường gia gặp khó khăn, họ càng không bận tâm đến ông ta nữa. Ông ta sống bên ngoài, nhờ vào những mối quan hệ đã tích lũy được trước đó, vẫn còn có thể tồn tại và tên tuổi của ông ta cũng không thay đổi, vẫn gọi là Đường Dũng. Đó chính là lý do tại sao hiện tại bên ngoài lại có cái gọi là Đường gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì lợi ích cá nhân, mặc dù biết Đường Dục là ai, ông ta vẫn luôn giữ Đường Dục bên cạnh, coi như là công cụ để đổi lấy lợi ích cho mình, dù đó là hậu duệ một người mà ông ta từng kính trọng như Đường lão thủ trưởng. Đặc biệt là khi Đường gia rơi vào tình trạng khốn đốn, ông ta không những không lên tiếng mà còn tiếp tục gây áp lực lên Đường Dục. Lục Hạo Đình tuyệt đối sẽ không để ông ta yên, người này nhất định phải trả giá, và toàn bộ Đường gia sẽ không thoát khỏi trách nhiệm. Lục Hạo Đình ra lệnh, gọi điện cho Diệp Phồn, bảo cậu ta đến đây. Diệp Phồn là một trong những anh em của họ, và vì chuyện quan trọng như vậy, Lưu Tinh Trì không có ý kiến gì. Chỉ có điều, chỉ gọi Tam ca thôi à, còn Tứ ca thì sao? Lục Hạo Đình ngồi sau bàn làm việc, sắc mặt không rõ cảm xúc, chậm rãi nói. Lão Tứ giờ vẫn còn đang làm việc ở khu kia, lại còn đi chung với Đường Lạc đúng không? Lưu Tinh Trì mím môi, khẽ gật đầu xác nhận. Lục Hạo Đình gật gù. Vậy thì tạm thời đừng gọi hai đứa nó, chỉ cần báo cho Diệp Phồn thôi. Khóe miệng Cố Vân Tịch khẽ giật. Đồ mốc Lão Tứ, lại còn dính dáng đến nhị ca của mình nữa, sớm muộn gì cũng phải rút khỏi cái vòng xoáy này thôi. Chỉ chốc lát sau, Diệp Phồn đã đến. Anh ta xem qua bản báo cáo, rồi nghe Lưu Tinh Trì kể lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối, cuối cùng ngây người tại chỗ. Lấy lại tinh thần, phản ứng của Diệp Phồn cũng không khác gì Lưu Tinh Trì và Lục Hạo Đình. Anh ta siết chặt bản báo cáo trong tay, các ngón tay trắng bệch vì căng thẳng. Đường gia, lại thật sự là Đường gia. Mẹ kiếp, cái lão khốn Đường Dũng đó, gan ông ta đúng là to tày trời. Diệp Phồn vốn luôn tao nhã, lịch thiệp, lúc này cũng không kiềm được mà buông lời chửi thề. Lục Hạo Đình liếc nhìn anh một cái rồi nói, gọi cậu đến đây, ngoài việc để cậu biết chuyện này, còn có một việc khác nữa. Việc gì? Lục Hạo Đình quay sang nhìn Lưu Tinh Trì. Về phía Đường Dũng, đã gần như chắc chắn là ông ta biết chuyện này từ trước, chỉ là chúng ta vẫn chưa có chứng cứ cụ thể, đúng không? Lưu Tinh Trì gật đầu xác nhận, vậy còn Đường Lạc thì sao? Cách chương.